Phương án không tuổi, chiếc đôi ươm hạt giống tài năng. Giáo sư Phùng Đức Toàn. Phần 2. Chiếc nôi nuôi dưỡng nhân tài chất lượng cao. Ở phần trước, chúng ta đã biết đến các em nhỏ thông minh xuất chúng ngay từ khi còn nhỏ, khiến chúng ta phải khâm phục, ngưỡng mộ. Vậy các em đã được đào tạo như thế nào? Có phải do cha mẹ các em tốt số hay nhờ phần phúc đức của tổ tiên các em để lại? Tất nhiên đó chỉ là một cách nói không có căn cứ. Hiện nay không mấy người nói như vậy nữa. Thế nhưng, rất nhiều người vẫn cho rằng sự xuất hiện của các em nhỏ sớm phát triển tài năng là điều không thể tưởng tượng được. Hoặc do tư chất trời phú, dường như trên đời này quả thật có thần đồng bẩm sinh. Thậm chí có những người còn kiên cưỡng nói, những nhân tài như vậy rất hiếm hoi, chỉ chiếm khoảng 3%, và thế là họ tự tuyên bố hết sức hùng hồn. Chúng ta nên hướng tới số đông, nên tập trung chú ý vào nền giáo dục dành cho số đông, thay vì chỉ đầu tư cho những em nhỏ bẩm sinh đã giỏi. Hãy chú ý đầu tư cho những em nhỏ bình thường khác. Không biết ai đã phát hiện và khẳng định rằng những mầm non nhân tài có tố chất cao thực sự chỉ chiếm 3%. Lẽ nào tỷ lệ thống kê được mỗi lần điều tra sẽ trở thành quy luật chung vĩnh viễn? Lẽ nào tỷ lệ nhân tài có tố chất cao ở đầu thế kỷ này là 3%, thì số lượng những em nhỏ thông minh ngày nay vẫn chiếm tỷ lệ như vậy? Lẽ nào tỷ lệ các em nhỏ sớm thông minh ở các khu vực nội địa và cao nguyên là 3%, thì tỷ lệ những mầm non tài năng xuất chúng ở các tỉnh duyên hải tương đối phát triển cũng như thế? Hơn nữa, chúng ta cần hiểu rõ, giáo dục chất lượng ngay từ khi còn nhỏ trước tiên phải nâng cao tố chất của cả dân tộc trên diện rộng. Vì trong quá trình phổ cập, nâng cao trình độ dân trí mới phát hiện ra những tài năng xuất chúng hơn người. Phổ cập là cơ sở, là nền tảng của nâng cao. Ai trong chúng ta cũng biết rằng, không có cao nguyên thanh tạng làm bệ đỡ vững chắc, thì làm sao có được nóc nhà của thế giới, đỉnh Everest hùng vĩ. Cho dù phổ cập nâng cao trình độ dân trí hay bồi dưỡng những mầm non ưu tú, thì các nghiên cứu đều đã chứng minh rằng, thứ nhất là không phải dựa vào thần linh, thứ hai, không phải nhờ tốt số, mà chỉ cần 3 yếu tố, sinh tốt, chăm sóc tốt và giáo dục tốt, đã đủ để chúng ta bồi dưỡng nên một đứa trẻ tốt. Trong đó, giáo dục sớm có vai trò như một chiếc nôi nuôi dưỡng những nhân tài có tố chất cao. Bởi lẽ sinh tốt và chăm sóc tốt sẽ mang lại cho trẻ tố chất tốt. Nhưng xét đến cùng, tố chất tốt vẫn chỉ là tố chất tiềm ẩn bên trong mỗi đứa trẻ. Nó cần được khai phá từ sớm. Nó cũng giống như đại lục Nam Cực vậy. Lớp đất bên dưới của nó chứa biết bao nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như dầu mỏ, khí ga, các loại kim loại quý hiếm. Nhưng nếu không được khai phá, Nam Cực vẫn chỉ là một nơi phủ đầy băng tuyết trắng xóa. Ngày hôm nay, chúng ta tập trung thảo luận về vấn đề giáo dục sớm. Chúng ta cho rằng, mỗi đứa trẻ sau khi sinh có biểu hiện sinh lý, có quá trình sinh trưởng phát triển tốt, đều có tiền đồ vô cùng tươi sáng. Trong đó giáo dục sớm có một ý nghĩa đặc biệt và hết sức quan trọng đối với các em. Bản chất của giáo dục sớm là mang đến cho trẻ con một cuộc sống đầy thú vị, được kích thích và rèn luyện một cách phù hợp, từ đó nâng cao tố chất cơ bản của con người. Đây cũng chính là điểm khác biệt cơ bản của giáo dục tố chất với giáo dục thông thường. Chúng ta đã nhắc đến cụm từ giáo dục sớm khá nhiều. Vậy sớm ở đây là khi nào? Có một câu chuyện kể rằng, người phụ nữ Anh luôn mong muốn con gái mình thành tài. Bà liền mang con tới xin lời khuyên của nhà bác học Darwin. Bà nói, ngài Darwin, ngài là nhà khoa học nổi tiếng thế giới. Tôi xin hỏi ngài, tôi nên bắt đầu giáo dục con cái từ khi nào sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất? Darwin hỏi, con gái chị năm nay mấy tuổi? Người phụ nữ trả lời, cháu nó vẫn còn nhỏ lắm, mới 2 tuổi rưỡi thôi ạ. Nghe xong, Darwin thở dài nói, trời ơi, phu nhân à, phu nhân đã dạy con muộn mất 2 năm rưỡi rồi. Nhà tâm sinh lý học vĩ đại Paulos cũng có một danh ngôn nổi tiếng, bắt đầu giáo dục trẻ từ ngày thứ 3 sau khi sinh là đã muộn mất 2 ngày. Rất nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục trên thế giới đã đề xướng giáo dục ngay từ khi 0 tuổi. Thế nhưng khi nêu lên chủ trương này, họ đã dựa vào trực giác và sự mẫn cảm của một nhà khoa học, chứ chưa kịp đi sâu nghiên cứu để vén bức màn bí mật của lĩnh vực mới mẻ này. Chỉ đến những năm 80 của thế kỷ 20, nhân loại về cơ bản đã giải quyết được vấn đề ăn no, mặc ấm. Thêm vào đó, nền khoa học kỹ thuật trong nước và quốc tế ngày một phát triển như vũ bão. Sự cạnh tranh trên mọi lĩnh vực cũng ngày càng khốc liệt. Xu thế đó đã mở đường cho con người bắt đầu đi sâu nghiên cứu quá trình phát triển tự thân của mỗi người. Cuộc sống của con người là hữu hạn, tuổi thọ của mỗi chúng ta không thể tăng thêm gấp vài lần. Làm cách nào để một sinh mệnh hữu hạn có thể tăng được sự đột phá về tri thức? Làm cách nào để nắm vững được công nghệ khoa học kỹ thuật đang đổi mới từng ngày? Từ đó, có thể xông vào trận tuyến của nền khoa học hiện đại. Chỉ có một cách duy nhất, đó là làm cho con người khỏe mạnh hơn, thông minh hơn, có trí tuệ siêu cao và hợp lý hơn, có tính cách, phẩm chất cao thượng hơn, có tư duy đạo đức tốt đẹp hơn, có tinh thần khai phá và sáng tạo mạnh mẽ hơn. Nói tóm lại, trong một câu ngắn gọn, đó là có tố chất nhân tài ưu tú, mà những nhân tài như thế cần phải được bồi dưỡng ngay khi còn là những mầm non nhỏ bé. Bởi lẽ nếu muốn xây trên một tòa nhà cao tầng thì phải đặt nền móng vững chắc và kiên cố. Nguyên lý đơn giản này đã được chứng minh trong rất nhiều cuốn sách về các thần đồng, tài tử, nhân tài từ cổ chí kim, cả trong nước lẫn ngoài nước. Vì sao giáo dục ngay từ khi 0 tuổi, tức là trong bào thai lại quan trọng đến vậy? Ý nghĩa quan trọng và tác dụng khác thường của nó đối với sự trưởng thành của con người được thể hiện trên 4 phương diện. Giáo dục sớm là quá trình giáo dục kích thích chức năng của não bộ, phát triển trong thời kỳ sinh trưởng của não. Trong số các cơ quan trên cơ thể con người, não bộ là nơi quý giá và quan trọng nhất. Não bộ là nơi tiếp nhận các hiện tượng tâm sinh lý do cơ thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cũng chính vì não bộ là cơ quan quan trọng nhất giúp con người sinh tồn và phát triển, thế nên trên dòng sông lịch sử dài vô tận, con người không ngừng lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn, rèn luyện, di truyền nhằm mục đích kích thích não bộ phát triển nhanh nhất và sớm nhất có thể. Trẻ em sau khi thụ thai được 2 tháng, não bộ đã chiếm một nửa chiều cao cơ thể. Khi trẻ mới sinh ra, đầu và chu vi não có độ rộng bằng nhau. Khoảng 9 tháng sau khi chào đời, tỷ trọng của não bộ tăng gấp 2 lần so với khi mới sinh. Đến 3 tuổi, tăng gấp 3 lần. Tới 5-6 tuổi, quá trình phát triển của não bộ về cơ bản đã đến độ hoàn thiện, gần bằng với não của người trưởng thành. Còn các cơ quan khác trong cơ thể phải trải qua khoảng thời gian sinh trưởng kéo dài 15 năm mới có thể đạt đến độ phát triển đó. Vậy làm thế nào để kích thích não bộ phát triển tốt, nhanh và hoàn thiện sớm nhất? Mọi người ai cũng cho rằng chỉ cần ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng thì não sẽ có thể phát triển tốt, giống như việc ăn uống có thể kích thích phát triển chiều cao vậy. Thực ra điều này không hoàn toàn đúng. Não bộ của con người là một loại vật chất đặc thù. Nó vừa là nơi có máu, có thịt, song cũng là nơi điều khiển hệ thống thần kinh. Vì thế, sự sinh trưởng phát triển của não cần có sự góp mặt của hai loại dinh dưỡng. Một là dinh dưỡng thông qua thực phẩm, cần phải có chế độ ăn hợp lý, khoa học và toàn diện với đầy đủ các chất dinh dưỡng. Hai là dinh dưỡng về mặt tinh thần, tức sự sinh trưởng của não bộ trong giai đoạn từ 0 tuổi tới trước 6 tuổi cần phải được tiếp nhận các kích thích từ bên ngoài để có thể hoạt động tốt. Dinh dưỡng thông qua thực phẩm và dinh dưỡng về mặt tinh thần có ý nghĩa quan trọng như nhau trong quá trình sinh trưởng của não bộ. Não bộ cũng giống như cơ bắp của một con người vậy. Chúng ta hãy thử ngắm nhìn cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc của các vận động viên thể hình hay các vận động viên cử tạ. Thực ra, chúng cũng cần tới hai loại dinh dưỡng. Một là thực phẩm, 2 là sự vận động trong giai đoạn thanh thiếu niên, thời kỳ phát triển của cơ bắp. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng, cơ bắp phát triển nhờ sự vận động trong quá trình phát triển của nó, não bộ cũng sẽ phát triển khi được sử dụng trong quá trình sinh trưởng của nó. Để làm rõ điều này, các nhà khoa học đã từng làm thí nghiệm giải phẫu sinh lý học, bắt những chú chuột bạch cùng thời điểm, có cùng trọng lượng cơ thể, rồi chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất được sống trong một căn phòng rộng rãi, ánh sáng đầy đủ, cùng nhiều loại âm thanh và các đồ chơi khác như nhau, như ống tròn, than trượt. Vì thế những chú chuột nhỏ có thể tự do chơi đùa thỏa thích, còn chú chuột trong nhóm còn lại được đem nhốt vào một trong cái lồng riêng biệt, không có âm thanh, ánh sáng, không có bạn bè, cũng không có đồ chơi. Hai nhóm chuột được nuôi với chế độ dinh dưỡng như nhau, được ăn những loại thực phẩm cao cấp mà chúng thích nhất. Sau 19 ngày, các nhà khoa học bắt đầu tiến hành kiểm tra. Kết quả cho thấy, tuy những chú chuột được hưởng chế độ dinh dưỡng như nhau, nhưng những chú chuột được ăn chơi, được tiếp xúc với bạn bè và được tiếp nhận những kích thích đa dạng phong phú, rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Khi bị thả vào mê cung, các chú đều tìm được đường ra. Khi tìm được thức ăn, thì dũng cảm tiến lên phía trước. Con người không thể bắt được chúng. Ngược lại, những chú chuột chỉ được ăn, không được chơi, thiếu bạn bè và sự kích thích đầu óc, thì ngu dốt. Khi bị thả vào mê cung, không tìm được đường ra. Khi bị bắt, cũng không có phản ứng trốn chạy. Sau đó, các nhà khoa học giết những chú chuột thuộc cả hai nhóm này để tiến hành giải phẫu sinh lý nhằm xem xét sự khác biệt về não bộ của hai nhóm chuột. Kết quả là não bộ của những chú chuột được kích thích một cách đầy đủ trọng lượng, thể tích lớn, hệ thống tế bào thần kinh phát triển đầy đủ. Phía trên là tế bào thần kinh xuất hiện các mấu hình cây và hình trụ, các sợi dây thần kinh, các thành phần trong tế bào thần kinh như RNA, các loại protein và enzyme đầy đủ, não bộ phát triển bình thường. Ngược lại, với những chú chuột chỉ được ăn mà không được chơi, não bộ của chúng ở trong trạng thái bị thu nhỏ, trọng lượng nhẹ, thể tích nhỏ, các sợi dây thần kinh hầu như không dài ra, thành phần của thần kinh cũng không đầy đủ. Từ thí nghiệm trên các nhà khoa học, chúng ta có thể thấy, cho dù loài chuột đi nữa, kích thích chức năng não bộ có hạn của chúng cũng là một loại dinh dưỡng về mặt tinh thần không thể thiếu trong quá trình phát triển của não bộ. Bộ não con người cần được kích thích như vậy. Các bác sĩ đã từng giải phẫu thi thể của những người có trí tuệ kém cỏi sau khi họ qua đời và phát hiện ra rằng não của họ cũng có hiện tượng bị teo nhỏ lại. Tuy vậy, với những đứa trẻ bị tổn thương não ngay từ khi sinh ra, nếu kịp thời được giáo dục tốt trong thời kỳ phát triển của não bộ, được cung cấp một lượng lớn dinh dưỡng về mặt tinh thần, được kích thích sử dụng não bộ một cách vui vẻ, vẫn có thể bù đắp được khiếm khuyết về mặt sinh lý của bộ não. Từ đó, khôi phục chức năng của não, thậm chí có thể lớn lên với trí thông minh và trí tuệ hơn người. Tại Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, có một em bé tên là Tiểu Hoa vừa mới sinh ra. Toàn thân Tiểu Hoa bị co giật liên hồi, vì thế tri giác của cháu bị tê liệt đi. Theo chẩn đoán của các bác sĩ đông y và tây y, cháu bị xuất huyết não. Qua một tháng được truyền dịch, thở oxy và nuôi dưỡng trong lồng kính, tính mạng của cháu đã được bảo toàn, nhưng các bác sĩ thông báo với cha mẹ cháu rằng trường hợp của cháu bị xuất huyết trong não như vậy, sau này cháu sẽ phát triển không tốt. Có đến 8-9 phần 10 khả năng sẽ bị thiểu năng trí tuệ. Tuy vậy, cha mẹ của Tiểu Hoa quyết tâm áp dụng phương pháp giáo dục ngay từ sớm. Những mong cứu lấy đứa con sớm chịu thiệt thòi này, cha mẹ Tiểu Hoa đã cố gắng hết mình để thực hiện hai chế độ dinh dưỡng, tức dinh dưỡng thông qua thực phẩm và dinh dưỡng về mặt tinh thần. Nhờ vậy, Tiểu Hoa mới có 1 tuổi rưỡi, đã biết nói. Khi nghe nhạc chân tay, có thể nhún nhảy theo các giai điệu của bản nhạc. 4 tuổi, đã có lòng yêu thiên nhiên. 4 tuổi, đã có lòng yêu thiên nhiên và có thể học thuộc 10 bài thơ đường, nắm vững được mấy trăm từ tiếng Anh. 5 tuổi đã có thể nói chuyện được với bạn nước ngoài, 6 tuổi đã có thể học theo tiểu học như bao bạn khác, thành tích học tập của cháu luôn đứng đầu lớp. Trong cuốn Con tôi đã phát triển tài năng như thế nào, cuốn sách thứ 3 trong bộ giáo trình phương án 0 tuổi, có ghi lại câu chuyện về cháu bé Tiểu Hâm ở thành phố Đường Sơn. Sau khi Tiểu Hâm vừa tròn 1 tháng tuổi, mẹ cháu đã làm phẫu thuật hộp sọ. Các bác sĩ đều cho rằng cháu không ngớ ngẩn thì cũng thiểu năng trí tuệ. Nhưng nhờ có tình yêu của bà nội, người đã kiên trì đàn gãy tai trâu, thực hiện phương pháp giáo dục sớm đối với Tiểu Hâm trong suốt 3 năm ròng. Cuối cùng Tiểu Hâm cũng đã trở thành một em bé nhỏ thông minh. Câu chuyện này quả khiến người ta cảm động. Khoa học hiện nay đang cố gắng tìm hiểu xem những hoạt động tinh thần có ảnh hưởng thế nào tới sự phát triển của não bộ. Nó không chỉ có tác dụng kích thích mà còn có khả năng làm thay đổi thành phần kết cấu của não bộ. Hai giáo sư người Thụy Điển là Hinden và Legen đã quan sát trên kính hiển vi và rút ra kết luận. Việc học tập ngay từ khi còn nhỏ sẽ làm các tế bào phát triển phức tạp hơn, đồng thời tăng cường số lượng RNA là những phân tử ghi nhớ trong tế bào. Ngoài ra, hai ông cũng đã tiến hành quan sát những chú chuột sau khi được sinh ra rèn luyện bằng cách cho lên trên sợi dây thép và những chú chuột không được rèn luyện và phát hiện ra. Tế bào não của chúng có sự khác biệt. Nếu đem một phần tế bào não của những chú chuột đã được rèn luyện cấy vào não của những chú chuột chưa qua rèn luyện, thì những chú chuột này có thể đi trên sợi dây thép một cách thành thục. Vì thế, hai ông đi đến kết luận, nếu rèn luyện trẻ ngay từ khi còn nhỏ để kích thích các tế bào não hoạt động, thì số lượng phân tử ghi nhớ RNA trong tế bào não sẽ tăng lên, từ đó có thể tạo ra những tế bào não có chất lượng cao, bồi dưỡng nên những con người thông minh. Giáo dục sớm là quá trình giáo dục nhằm mục đích khai thác tiềm năng lớn của con người. Không ai có thể nói rõ ràng và chính xác khả năng trí tuệ tiềm ẩn ở mỗi con người lớn đến nhường nào, chỉ biết rằng có những người thông minh tuyệt đỉnh, ngược lại cũng có những người ngu dốt vô cùng. Thế nhưng, giới tâm lý học ở trong nước và trên thế giới đều công nhận rằng, với những con người bình thường của xã hội, bao gồm cả chúng ta, khả năng trí tuệ tiềm ẩn của họ chỉ được khai thác từ 3 đến 10%. Đây tất nhiên chỉ là một con số thống kê mơ hồ, song nó cũng đã chứng minh với phần lớn những người bình thường, khả năng trí tuệ tiềm ẩn của họ dần bị mai một vì không được khai thác sử dụng hết. Kết quả nghiên cứu của các giáo sư ở Học viện Bách Khoa Massachusetts đã cho thấy nếu khả năng ghi nhớ của con người được phát triển đầy đủ, hơn nữa, nếu con người suốt một đời luôn miệt mài học hỏi không ngừng, thì có thể ghi nhớ lượng kiến thức gấp 50 lần khối lượng kiến thức có trong 10 triệu quyển sách tại Thư viện của Quốc hội Mỹ. Tất nhiên, trường hợp này chỉ có thể xảy ra trong điều kiện khả năng ghi nhớ của con người được phát huy tối đa. Nhưng đây là một con số đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Friedrich Engel trong cuốn Phương pháp biện chứng tự nhiên đã viết một đoạn khiến con người không khỏi kinh ngạc và đào sâu suy nghĩ. Quá trình phát triển phôi thai của con người trong bụng mẹ chỉ là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ quá trình phát triển loài người trải qua mấy triệu năm. Bắt đầu từ loài côn trùng của tổ tiên, động vật, sự phát triển về tinh thần của trẻ em cũng là hình ảnh thu nhỏ của quá trình phát triển trí tuệ của tổ tiên động vật. Thậm chí là tổ tiên động vật tương đối gần của chúng ta. Từ đoạn văn ngắn trên, chúng ta có thể suy nghĩ tới một số vấn đề sau. Vì sao quá trình phát triển từ một thực thể sống với những tế bào đơn thành tạo thành một dạng phức tạp và cao cấp nhất? Bộ não của con người, giới tự nhiên phải trải qua quá trình tiến hóa hàng tỷ năm mà sự kết hợp các tế bào của tinh trùng và trứng cũng là tế bào đơn trong bụng mẹ chỉ cần mất 9 tháng để hình thành và phát triển não bộ. Tôi nghĩ đó chắc chắn là do trong tế bào của tinh trùng và trứng có chứa tiềm năng vĩ đại được di chuyển ở loài người. Vì sao để tổ tiên động vật và chúng ta tiến hóa thành con người hiện đại, giới tự nhiên cũng phải mất hàng triệu năm? Vậy mà từ một đứa trẻ có trình độ tâm lý động vật phát triển thành một thiếu niên có trí tuệ hiện đại lại chỉ cần vỏn vẹn thời gian nuôi mười mấy năm. Sự phát triển khả năng trí tuệ của trẻ nhỏ tại sao chỉ cần một thời gian ngắn như vậy mà đã đi hết chặng đường dài tiến hóa từ động vật thành con người của giới tự nhiên? Đó là vì trong mỗi đứa trẻ đều có chứa trí tuệ của nhân loại và được duy truyền từ đời này sang đời khác và cho tới ngày nay. Vì thế, không có gì là lạ khi các nhà khoa học kinh ngạc thốt lên rằng khả năng tiềm ẩn của con người thật to lớn biết bao nhiêu. Đáng buồn là phần lớn các tế bào thần kinh trong não bộ lại không được vận động ngay từ sớm. Do đó về sau, khó có thể phát huy chức năng của nó. Đây quả là một điều đáng tiếc của nhân loại. Vài năm trước, chuyên gia nghiên cứu về giáo dục ngay từ giai đoạn đầu nổi tiếng của Nhật Bản, ông Abuka Marasu và tâm lý học Tago Hui dẫn đầu đoàn đại biểu sang Trung Quốc khảo sát tình hình thực thi giáo dục sớm. Tôi đã gặp gỡ và giao lưu với họ ở Thượng Hải. Ibuka Marasu đã kể một câu chuyện gợi mở cho tôi rất nhiều điều. Ibuka Marasu kể lại tại hội chợ triển lãm khoa học kỹ thuật Asukuba của Nhật Bản có trưng bày một cây cà chua làm chấn động cả hội chợ. Hạt giống của cây cà chua được lựa chọn ngẫu nhiên trong số các hạt giống của loại cà chua hết sức bình thường. Nó hoàn toàn không có gì đặc biệt, nhưng các nhà khoa học đã chăm sóc hạt giống này trong môi trường đặc biệt và tốt nhất. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, những hạt giống cà chua khác được gieo trong đất thì nó lại được gieo trong nước theo phương pháp thủy canh. Các hạt giống cà chua khác được bón những loại phân thông thường thì nó lại được bón phân theo một tỷ lệ đặc biệt bằng cách bơm vào trong nước. Các hạt giống cà chua khác lớn lên trong điều kiện môi trường tự nhiên bình thường thì nó lại được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt nhất. Nó được hưởng nhiệt độ, độ ẩm tốt nhất và ánh sáng cần thiết nhất. Nghe nói cà chua ưa những tia sáng màu đỏ, thế nên hạt giống cà chua này được chiếu ánh sáng đỏ trong một thời gian nhất định. Được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất như vậy, hạt giống cà chua lớn lên và trưởng thành ra sao? Cây cà chua lớn trong điều kiện môi trường tự nhiên bình thường chỉ chiếm khoảng 1/3 mét vuông, thế nhưng cây cà chua này lại cao lớn, che phủ cả một khoảng đất rộng 12 mét vuông. Những cây cà chua bình thường chỉ cho 7, 8 hoặc 10 quả, song cây cà chua này lại tới 13.000 quả, gấp 1.000 lần so với sản lượng cây cà chua thông thường. Ibuka Masaru nói, tiềm năng của một loại thực vật nếu được khai thác triệt để cũng có thể mang lại những kết quả đáng kinh ngạc như vậy, huống chi là con người phát triển từ trong bào thai tốt tới giai đoạn sơ sinh và trẻ nhỏ. Nếu trẻ em được nuôi dưỡng và giáo dục trong điều kiện tốt nhất ngay từ khi còn nhỏ, thì dù khi lớn lên các em chỉ khai thác được 0,5 tiềm năng của trí tuệ, thì cũng đã có thể trở thành thiên tài. Tiềm năng của con người chủ yếu được khai phá trong giai đoạn đầu của cuộc đời. Nhưng chúng ta thường để những năm tháng tuổi thơ của mình trôi qua vô ích, không chỉ có sự phát triển ở mức trung bình. Song xét đến cùng, chúng ta vẫn được tiếp nhận sự giáo dục sớm một cách tự phát trong gia đình. Khi chúng ta vừa mới đến thế giới này, cha mẹ ôm ấp chúng ta, chăm sóc chúng ta, nói chuyện với chúng ta, trêu chọc cho chúng ta cười, dạy chúng ta từng bước đi. Mỗi ngày, chúng ta sống trong một tập thể với những con người khác nhau, từng giờ, từng phút được nghe ngôn ngữ của loài người. Ngày ngày được chứng kiến những hành vi của con người, sự giáo dục sớm một cách vô thức này đã khiến chúng ta được xã hội hóa, bồi dưỡng chúng ta trở thành một con người của xã hội. Nhưng nếu ngay cả sự giáo dục trong giai đoạn này của chúng ta bị tước đoạt mất, thì thật là một bi kịch, bởi lẽ chúng ta không thể ngồi đây để tham gia thảo luận và suy nghĩ. Trên thế giới này, có ai chịu thiệt thòi vì không được hưởng sự giáo dục ngay từ sớm không? Câu trả lời là có. Những đứa trẻ được các loài động vật nuôi dưỡng hoàn toàn mất quá trình giáo dục ngay từ giai đoạn đầu của con người. Người ta gọi chúng là những đứa trẻ hoang dã. Trên thế giới đã phát hiện ra khoảng hơn 30 đứa trẻ hoang dã được các loài động vật như sói, gấu, báo hay vượn nuôi dưỡng. Theo những ghi chép còn lưu lại trong các tài liệu, thì những đứa trẻ hoang dã nổi tiếng nhất là hai đứa trẻ người sói ở Ấn Độ. Năm 1941, hai vị giáo sư của trường đại học Delhi và Yale Mỹ đã công bố về hai đứa trẻ người sói. Tin tức này đã làm chấn động thế giới, gây sự chú ý cho các nhà tâm lý học trong suốt mấy chục năm liền. Đó là vào năm 1920, tại xóm núi Minabo thuộc tỉnh Bagala trên đất nước Ấn Độ, người ta đã phát hiện ra có hai sinh vật đầu tóc xõa rũ rượi, mình trần như nhộng, chạy theo và sinh sống lỏng trong một bầy sói. Những người dân bản địa vô cùng sợ hãi, cho rằng đó là hai con yêu quái. Khi ấy có giáo sĩ truyền đạo tên là Sinh đến từ Mỹ, đã dũng cảm tìm hiểu, lần theo vết tích của bầy sói. Quả nhiên một ngày kia, ông đã phát hiện ra có hai bé gái lẫn trong bầy sói đó. Sinh dùng vũ lực để đuổi những con sói già, nhờ đó cứu được hai cô bé này. Mọi người đều cho rằng hai cô bé này chính là hai cô bé từ nhỏ không may bị sói mẹ tha đi và lớn lên trong hang sói. Hai cô bé này được cứu về nhưng không ai biết là con cái nhà ai. Cô gái nhỏ khoảng 3 tuổi đặt tên là Amala, còn cô gái lớn chừng 8 tuổi được đặt tên là Kamala. Tuy đã được cứu về sống với thế giới của loài người, song do từ nhỏ hai cô bé đã bị mất đi quá trình giáo dục sớm, nên tất cả những hiện tượng tâm lý của con người đều bị mai một hoàn toàn. Đặc điểm khác biệt rõ nhất của hai cô bé này là: thứ nhất, không chịu mặc quần áo. Nếu bị ép mặc quần áo cũng không biết cởi. Họ thường dùng móng cào rách quần áo. Hai cô bé tuyệt nhiên không có cảm giác xấu hổ của con người. Thứ hai, không chịu ăn thức ăn chính, cũng không ăn các loại ngũ cốc và lương thực, chỉ ăn gà sống, thậm chí ăn cả thịt động vật đã thối rữa. Hai cô bé thích uống sữa bò, nhưng nếu đổ sữa ra đất, hai cô bé sẽ liếm. Thứ ba, không chịu đi ngủ, cũng không chịu đắp chăn. Khi ngủ thường, nằm sấp dưới đất mà không sợ lạnh. Hơn nữa, hai cô bé thường ngủ ngày và chỉ hoạt động vào ban đêm. Thậm chí nửa đêm còn trèo ra cửa ngoài cất tiếng hú. Thứ tư, không biết đứng, càng không biết thẳng lưng đi lại. Thứ năm, không biết nói chuyện, không nói được tiếng người và đặc biệt là không biết cười. Cười là một trong những hiện tượng tâm lý riêng chỉ có ở con người. Hai cô bé này cả ngày không cười, nét mặt lúc nào cũng nghiêm nghị. Thứ sáu, xúc giác thuộc về hai cô bé vô cùng mẫn cảm, đặc biệt không ra mồ hôi. Hai cô bé ưa bóng tối, thích tiếp cận với những loại động vật khác như chó, sơn dương. Tất cả những biểu hiện của con người của hai cô bé này đã bị biến mất, nói gì tới trí tuệ. Đây hoàn toàn là trong quá trình sinh trưởng và phát triển, não bộ của hai cô bé đã mất đi những ảnh hưởng về môi trường sống của con người. Nó không được tiếp nhận bất kỳ sự giáo dục nào ngay từ đầu. Ngoài ra, hai cô bé còn phải thích nghi với cuộc sống của loài sói, nên trí tuệ tiềm ẩn của họ bị vùi lấp và là điều hết sức tự nhiên và dường như không thể bù đắp lại được. Nếu chúng ta nghiên cứu về sự trưởng thành của các doanh nhân từ cổ chí kim, cả ở trong nước và ngoài nước, chỉ cần chúng ta tìm thấy những tư liệu về sự phát triển trong những năm tháng đầu đời của họ, sẽ có thể chứng minh được rằng trí tuệ phi phàm và nhân cách cao thượng của họ thường có mối quan hệ với những trải nghiệm cuộc sống và dự giáo dục từ thời thơ ấu. Thế nhưng thật đáng tiếc là các nhà ghi chép lại không hiểu hoặc xem nhẹ vai trò giáo dục ngay từ khi giai đoạn đầu, nên thường hiếm khi ghi chép lại những câu chuyện thú vị về thời thơ ấu của các doanh nhân. Họ không hề nghĩ rằng sự sơ suất này lại gây ra những mất mát lớn trong quá trình sinh trưởng của các nhân tài. Giáo dục sớm là quá trình giáo dục được tiến hành trong giai đoạn trí tuệ của con người phát triển nhất, vì thế nó mang lại những ảnh hưởng sâu nhất. Trong trại thực nghiệm động vật ở Lochen có nuôi những chú thiên nga xám. Một lần, khi quan sát những chú thiên nga xám mổ vỏ chào đời, ông nhận ra một hiện tượng hết sức kỳ lạ. Kể từ lúc mổ vỏ bò ra thế giới bên ngoài, chú thiên nga sẽ nhận được loài động vật đầu tiên mà chú trông thấy là mẹ. Nếu như thiên nga mẹ ở bên chú khi được chú sinh ra chú sẽ thích thiên nga mẹ, nhưng nếu là gà mẹ ấp trứng cho đến ngày chú nở thì chú sẽ đi theo gà mẹ. Giả dụ khi ấy chỉ có mình Logan ở đó quan sát chú, nhiều khả năng chú sẽ nhận ông là mẹ. Logan đi tới đâu, một đàn những chú thiên nga nhỏ cũng lắc lư đi theo ông tới đó. Logan đi bơi, chú thiên nga cũng nhảy xuống nước theo, thậm chí còn bổ tóc và trâu của ông một cách hết sức thân mật. Vì vậy mọi người đặt tên cho Logan biệt hiệu mẹ thiên nga trâu dài. Chính những sự việc này đã khiến Logan tìm một châu lục mới. Ông thử làm lại thí nghiệm đó một lần nữa, không để bất cứ loài động vật nào ở gần những chú thiên nga mổ vỏ chào đời. Sau đó ông nấp kín một chỗ và lặng lẽ quan sát. Trong một môi trường đó, những chú thiên nga chỉ biết ăn và chơi. Vài ngày sau, chúng có thể sống không cần tới mẹ. Vì thế, chúng không hề tỏ ra quan tâm tới những con thiên nga lớn hơn xuất hiện. Sau nhiều lần thí nghiệm đều cho kết quả giống nhau, Logan gọi hiện tượng học cách nhận mẹ trong những ngày đầu tiên của các loài động vật được sinh ra là thời kỳ khắc sâu ấn tượng về mẹ. Nếu bỏ lỡ thời kỳ này, thì về sau những con vật non nớt không thể ghi nhớ được hình ảnh của mẹ. Đây là thiếu sót không thể bù đắp được. Về sau, các nhà khoa học cũng đã làm rất nhiều thí nghiệm và đã chứng minh được sự tồn tại của thời kỳ khắc sâu ấn tượng về mẹ. Ví dụ những chú gà con phải mất 5 ngày để nhận mẹ, những chú cún con phải mất 7 ngày để học cách đào lỗ. Người ta còn gọi hiện tượng đó là thời kỳ mẫn cảm, thời kỳ phát triển hoặc giai đoạn tốt nhất. Vậy con người có giai đoạn tốt nhất cho sự phát triển không? Tất nhiên là có. Ví dụ như một bầy đứa trẻ sau khi sinh ra được ở cùng mẹ, chỉ nửa năm sau, nó sẽ mất đi cảm giác thân mật, gần gũi với mẹ. Sự phát triển trí tuệ cũng giống như vậy. Giai đoạn tốt nhất cho sự phát triển trí tuệ là trước 2 tuổi. Giai đoạn tốt nhất để nhận biết mặt chữ là trước 3 tuổi. Giai đoạn tốt nhất để phát triển tư duy toán là trước 4 tuổi. Có người nói rằng, nếu một người muốn trở thành thiên tài violon thì phải bắt đầu có hứng thú luyện tập từ năm 3 tuổi. Một người muốn trở thành dây piano thì phải học piano trước 5 tuổi. Những cách nói như vậy có rất nhiều, vì thế chúng không hoàn toàn đáng tin cậy. Thế nhưng có một điều đã được các nhà tâm lý học công nhận, đó là tuổi sơ sinh đến mẫu giáo, tức từ 0 đến 6 tuổi, là giai đoạn tốt nhất để phát triển trí tuệ. Nếu lỡ giai đoạn này thì về sau, chúng ta dành nhiều tâm huyết để dạy dỗ trẻ con. Đến đâu chăng nữa, thì thành quả thu được cũng rất ít, thậm chí là tốn công vô ích. Chính vì thế, chúng ta nên đặc biệt coi trọng khoảng thời gian từ 0 đến 6 tuổi của trẻ. Trên thế giới, lý luận về giai đoạn tốt nhất cho sự phát triển trí tuệ này đã được phát triển thành học thuyết tăng giảm. Tăng giảm có nghĩa là trẻ em càng nhỏ tuổi, khả năng phát triển trí tuệ càng lớn và đồng thời khả năng phát triển này sẽ giảm khi tuổi tác ngày một tăng. Sau nhiều năm nghiên cứu, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Benjamin Bloom đã phát biểu: nếu đến năm 17 tuổi, trí tuệ của một con người có thể phát triển 100%, thì vào năm 4 tuổi, trí tuệ của anh ta đã phát triển tới 50, đến năm 8 tuổi, phát triển tới 80. Trong 9 năm, từ năm 8 tuổi tới năm 17 tuổi, chỉ phát triển thêm khoảng 20. Theo thuyết phát triển trí tuệ Makoto Shichida của Nhật Bản, thì sự tăng giảm này giống như một hình tam giác. Trí tuệ phát triển nhanh nhất lúc 0 tuổi, đó chính là đáy của hình tam giác. Tới năm 8 tuổi, trí tuệ phát triển đạt đến đỉnh của tam giác. Sau đó, trí tuệ không thể đạt được những bước tiến rõ rệt. Nói cách khác, từ sau 8 tuổi, con người chỉ tích lũy thêm tri thức và kỹ năng trong cuộc sống mà thôi. Mọi người đều muốn học âm nhạc, học ngoại ngữ, học mỹ thuật, học bơi hay học trượt băng. Đều nên tiếp xúc với những thứ ấy ngay từ khi còn nhỏ. Bởi lẽ nếu tiếp xúc muộn, sẽ rất khó để đào tạo chuyên sâu. Qua quá trình nghiên cứu của tất cả các cao thủ cờ vây của Trung Quốc và Nhật Bản, tôi đã phát hiện ra rằng những kiện tướng cấp 8, cấp 9 dường như đều bắt đầu học chơi cờ từ lúc 5 tuổi. Hơn nữa, trên thực tế, họ tiếp xúc với bộ môn cờ vây thông qua những lần đứng xem người lớn chơi cờ với niềm say mê tột độ. Điều này cho thấy, tiếp xúc khi còn nhỏ tuổi sẽ mang lại hiệu quả hơn rất nhiều. Còn như ở tuổi chúng ta bây giờ mới bắt đầu học đánh cờ vây, thì giấc mơ trở thành một kiện tướng cờ vây cấp 9 có lẽ phải để dành kiếp sau. Chúng ta đã nhắc tới hai cô bé người sói ở Ấn Độ trên phần trước. Vì đã mất đi giai đoạn tốt nhất để phát triển trí tuệ, nên việc nuôi dạy hai cô bé quả thật khó khăn vô cùng. Amala tốt hơn một chút, bởi khi ấy cô bé chỉ mới 3 tuổi, não bộ vẫn còn ở trong thời kỳ phát triển. Tháng thứ 2, sau khi được đưa về với cuộc sống của con người, cô bé đã có thể phát âm và học nói. Song điều đáng tiếc là thời gian lưu lại với con người của cô bé quá ngắn ngủi. 7 tháng sau, cô bé đã qua đời. Mặc dù Kamala sống lâu hơn, tuy nhiên đúng như những gì mà Makoto Shichida đã nói, tới 8 tuổi, trí tuệ phát triển tương đối vững chắc. Kamala tiến bộ rất chậm, việc giáo dục gần như không có tác dụng với cô bé. Theo các tài liệu ghi chép lại, thì một năm dày công dạy dỗ, Kamala mới biết đứng và tập đi vài bước, rồi sau đó bắt đầu học bò. Dạy khoảng 2 năm, cô bé mới bắt đầu cười. Thế nhưng chỉ khi phu nhân xin âu yếm cô Amala vào lòng, mỗi buổi sáng sớm, cô bé mới mỉm cười. 3 năm sau, cô bé mới có thói quen ngủ đêm, hoạt động ngày. Sau 4 năm, sống cùng con người và được dạy dỗ cẩn thận, cô bé mới có thể nói được 6 từ đơn. Khi ấy cô bé đã 12 tuổi. Dạy 5 năm, cô bé biết cầm thìa và uống canh. 6 năm mới nói được 35 câu ngắn. Kamala mất năm 17 tuổi, lúc đó cô bé chỉ có thể nói được 45 câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng, ngay cả việc phát triển bản năng của các loài động vật cũng chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu. Nghe nói, nếu muốn rèn luyện một chú chim có giọng hót hay, thì ngay khi chú chim ấy vừa mới sinh ra, phải đem nhốt cùng một chú chim trưởng thành biết hót, để chú chim non ngày càng lắng nghe tiếng hót du dương của những chú chim trưởng thành. Thế nhưng, chú chim non mới có thể từ từ học cách cất lên tiếng hót thánh thoát, tuyệt diệu. Nếu để lỡ mất khoảng thời gian này, thì ngay cả những loài chim như họa mi hay bách ly đều không thể sở hữu giọng hát hay được. Giáo dục sớm còn là quá trình bồi dưỡng nên nền tảng tính cách của mỗi người. Tính cách có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự trưởng thành của mỗi con người. Chúng ta sẽ thảo luận riêng vấn đề này ở phần sau. Một con người nếu có được phẩm chất và tính cách tốt, ắt sẽ gặp được nhiều điều may mắn, thuận lợi trong suốt cuộc đời. Ngược lại, nếu một con người đó tự hình thành cho mình tính cách không tốt hoặc bị nhiễm các thói hư tật xấu, thì chắc chắn sẽ gây ra những mối nguy hại khôn lường cho cuộc đời sau này của anh ta. Tôi đã thấy những con người có tính cách hướng nội, thích sự cô độc. Khi tiếp xúc với họ, quả thật không biết nên nói gì. Họ thật sự khiến người ta có cảm giác bị bó buộc, bất an, lúng túng và mất hứng. Đó là do từ nhỏ, họ đã hình thành cho mình thói quen thích sự cô độc và hay thẹn thùng, xấu hổ. Còn có một số người khác tính tình nóng nảy, thô bạo. Những lúc vợ chồng to tiếng, thì chỉ mới cãi nhau vài câu đã ném đồ, đập vỡ bát đĩa, xô gãy bàn ghế. Cãi nhau xong, đành phải ngậm ngùi mua đồ mới. Tình trạng này lặp lại nhiều lần, khiến bản thân họ chìm trong nỗi đau khổ triền miên. Chỉ tự trách mình từ nhỏ đã hình thành nên tính cách không tốt, khó lòng kiềm chế nổi bản thân. Lại có những người trưởng thành luôn vội vàng hấp tấp, không thể ngồi yên một chỗ, hay tĩnh tâm chăm chú đọc sách, hoặc suy nghĩ thấu đáo về một việc nào đó. Họ không thể chịu đựng nỗi cô đơn của mình. Mỗi lần thấy những cảnh ấy, từ đáy lòng tôi lại dâng trào một nỗi buồn vô hạn từ sâu thẳm trái tim mình. Tôi muốn kêu gọi sự giáo dục ngay từ giai đoạn đầu, cần phải hình thành nên tính cách cá nhân cũng như tâm hồn của một người ngay từ thời thơ ấu. Nền tảng tính cách của một con người được hình thành từ thực hiện cuộc sống ở những năm đầu đời. Nói như lời Kabusaya, trải nghiệm thời thơ ấu đã để lại những dấu ấn rất sâu trong cuộc đời tôi. Abuka Masaru cũng nói, những thông tin có được khi còn nhỏ sẽ in sâu vào trong não, giống như máu và thịt vậy, sẽ phát huy tác dụng dài lâu. Vì vậy, có một số người từ nhỏ đã hình thành cho bản thân mình tính cách và thói quen xấu. Nếu muốn thay đổi cũng thật khó khăn. Tuổi tác càng lớn, con người ngày một già đi, thì tư duy và nếp nghĩ ngày càng bén rễ sâu hơn. Chúng ta vừa quan tích tầm quan trọng của giáo dục sớm ở bốn phương diện trên. Chúng ta không thể xem nhẹ vị trí của nó trong toàn bộ quá trình bồi dưỡng nên một nhân tài, giống như A.S. Makarenko đã từng đánh giá. Nền tảng giáo dục chủ yếu được xây dựng từ trước 5 tuổi, nó chiếm tới 90% chất lượng của cả quá trình giáo dục. Chuyên gia nghiên cứu về giáo dục trẻ em nổi tiếng người Italy Montessori, người suốt một đời nghiên cứu về giáo dục trẻ em và sáng tạo ra phương pháp giáo dục. Montessori đã phát biểu khiến nhiều người phải kinh ngạc hơn nữa. Mức độ và tầm quan trọng của sự phát triển trong 3 năm đầu đời của một con người lớn hơn bất cứ một giai đoạn nào khác trong cuộc đời. Nếu xét từ khía cạnh sự thay đổi của vận mệnh, khả năng thích ứng với cuộc sống, khả năng chinh phục thế giới bên ngoài và những thành công gặt hái được trong tương lai, thì sự đóng góp trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi còn lớn hơn sự đóng góp trong giai đoạn từ sau 3 tuổi, tới lúc nhắm mắt xuôi tay cộng lại. Tới đây, tôi bỗng nhớ ra một điều. Có những người từng chất vấn tôi, những điều mà ông giảng rất đầy đủ. Thế nhưng có một điều mà tôi nghĩ mãi không ra. Lẽ nào con người nhất định phải tiếp nhận sự giáo dục tốt ngay từ giai đoạn đầu mới có thể gặt hái được thành công? Nếu như vậy, ông giải thích câu gừng càng già càng cay như thế nào? Đúng vậy. Đích thực là có những người phải đến 40 năm tuổi mới thành công, nhưng không quá khó để lý giải hiện tượng này. Những người thành công muộn, trên thực tế đều là những người có sự phát triển theo hình y ngựa. Họ được tiếp nhận sự giáo dục sớm. Cần lưu ý rằng, sự giáo dục tốt ngay từ giai đoạn đầu không nhất thiết phải là sự giáo dục một cách tự giác, cũng không nhất thiết phải là đọc sách từ nhỏ hay đi học sớm. Ở các mức độ và các hình thức khác nhau, nhưng do trong giai đoạn giữa cuộc đời, hoàn cảnh những gia đình không tốt, điều kiện có hạn, nên những tố chất của họ rơi vào thời kỳ ngủ quên. Bởi lẽ họ không được đi học nên đành lỡ mất cơ hội. Nhưng sau đó, do hoàn cảnh tốt hơn hoặc là họ đã được gặp thời cơ, lúc ấy, giống tốt cộng với những tố chất ưu việt như hạt giống đã gieo trồng từ thời thơ ấu, nay bắt đầu đâm chồi nảy lộc khi xuân. Kết quả là họ nhanh chóng giành được thành công. Tề Bạch Thạch là một ví dụ điển hình. Ông đã được tiếp nhận sự giáo dục sớm từ gia đình. Song vì gia cảnh bần hàn nên ông đành ngậm ngùi, làm như một thợ mộc lành nghề. Tuy nhiên không được đào tạo chuyên sâu, nhưng trí tuệ, sự thông minh, nhạy bén, sự tích lũy văn hóa cũng như niềm đam mê nghệ thuật vẫn cháy bỏng trong ông. Phải tới tuổi trung niên, Tề Bạch Thạch mới có cơ hội thể hiện mình. Hơn nữa lại được Từ Bi Hồng giúp đỡ nên rất nhanh sau đó, ông đã trở thành một danh họa. Bất cứ một thành tựu nào trong con người đều không thể tách khỏi cái gốc của nó. Giáo dục tố chất ngay từ giai đoạn đầu tiên chính là nuôi dưỡng cái gốc đó và thúc đẩy mầm tố sinh trưởng. Một cái cây có gốc rễ sâu mới có thể sum xê, tươi tốt, rồi trổ ra nhiều hoa thơm trái ngọt. Cho dù là một đứa trẻ bình thường, chỉ cần giáo dục đúng cách cũng có thể thành một con người phi thường. Havertius. Nếu một đứa trẻ 3 tuổi tiếp xúc với các phương diện của học thuật như ngôn ngữ và các kỹ năng giải quyết vấn đề muộn hơn 6 tháng hoặc lâu hơn nữa, thì tương lai nó không thể thành công trong học tập. Leighton Lee White. Nền tảng của giáo dục chủ yếu được xây dựng từ trước 5 tuổi, nó chiếm tới 90% chất lượng của giáo dục. Từ sau 5 tuổi trở đi, tất nhiên phải tiến hành giáo dục con người, sẽ trưởng thành thêm một bước nữa để rồi đơm hoa, kết trái. Nhưng bông hoa mà lại dày công vun trồng chăm sóc thực sự có nụ từ trước 5 tuổi. Makarenko.